Có chồng là thần y, chương 154, he he. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn chung, các công ty có từ quốc quý trong tên của họ sẽ có quy mô không nhỏ. Cùng với lời giới thiệu và cách cư xử của Trình Hiểu Khang và những gì anh ta nói, ngay cả những người không biết chi tiết về Thanh Vân quốc quý cũng sẽ cảm thấy sốc. Ù ù ù, đúng lúc này, điện thoại trong túi của Quách Tiên Nhan điên cuồng rung lên. Anh liếc nhìn ID người gọi, bước nhanh đến bên cạnh trả lời. Anh Thiên, mọi chuyện thế nào rồi? Sở Quốc Thiên hỏi. Anh Thiên, chuyện ban đầu đã được giải quyết, nhưng vừa rồi, Thanh Vân quốc quý. Sở Quốc Thiên trao mày suy nghĩ vài giây sau khi nghe điều này và nói. Nếu tôi đoán không lầm, phía sau Thanh Vân quốc quý chính là nhà Nam Cung. Anh Thiên, ý anh là đây là sự trả thù của nhà Nam Cung sao? Đại khái là như vậy. Anh tự mình tìm đáp án không phải là được rồi sao? Sở Quốc Thiên nói xong và cúp điện thoại. Quách Tiên Nhan cất điện thoại di động của mình và quay trở lại sảnh một lần nữa. Lúc này, bởi vì sự xuất hiện của Trình Hiểu Khang, những người nhà họ Lâm như được sống lại, lấy lại sự tự tin trước đây. Nhìn thấy Quách Tiên Nhan đi rồi trở về, Lâm Văn Sang lập tức chế nhạo. Tổng Giám Đốc Quách, có phải rất thất vọng không? Không ngờ anh vừa bỏ rơi nhà họ Lâm của chúng tôi thì liền có cao nhân tới giúp đỡ. Quách Tiên Nhan thậm chí không nhìn Lâm Văn Sang, nhìn chằm chằm Trình Hiểu Khang rồi hỏi thẳng. Tổng Giám Đốc Trình, người thông minh không nói lời mập mờ. Hôm nay anh đột nhiên đến nhà họ Lâm là do nhà Nam Cung yêu cầu. Trình Hiểu Khang sửng sốt, nhưng sau đó anh ta cũng hào phóng thừa nhận. Anh cũng đoán ra rồi, nên tôi cũng không giấu giếm nữa. Đúng vậy, tôi quả thật là do nhà Nam Cung bổ nhiệm. Về phần nguyên nhân, anh có lẽ biết rõ hơn tôi. Đúng không? Chắc chắn rồi. Tôi chỉ không ngờ tập đoàn Thanh Vân lại là tài sản của gia tộc Nam Cung. Quách Tiên Nhan mỉm cười. Anh ta đã tìm hiểu từ chỗ Sở Quốc Thiên và biết rằng gia tộc Nam Cung là ông chủ lớn đứng sau Thanh Vân quốc quý. Nhưng điều anh ta không ngờ rằng Trình Hiểu Khang thực sự được bổ nhiệm bởi nhà Nam Cung như Sở Quốc Thiên đoán. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chuyện này có thể đối đầu với anh Thiên sao? Nghĩ đến đây, Quách Tiên Nhan không khỏi cười giễu cợt. Cho nên, chuyện vừa rồi anh nói giúp nhà họ Lâm thật ra chỉ là muốn dùng bọn họ đối phó Y Dược Thanh Di. Cho dù chúng tôi chỉ là một con tốt đã qua sử dụng. Tổng Giám Đốc Quách, từ lúc anh quyết định thoái vốn, nhà họ Lâm của chúng tôi và Y Dược Thanh Di của anh đã hoàn toàn trở thành kẻ thù của nhau. Trước khi Trình Hiểu Khang lên tiếng, bà cụ Trịnh đứng bên cạnh đã trả lời với một biểu hiện dữ tợn. Lâm Thanh Di cau mày, không khỏi thuyết phục, bà nội, xin bà hãy suy nghĩ kỹ lại, Tổng Giám Đốc Quách đối với nhà họ Lâm chúng ta không tệ đâu. Hơn nữa, cháu vẫn là giám đốc của Y Dược Thanh Di, bà thực sự muốn trở thành kẻ thù với cháu gái của bà sao? Bà cụ hoàn toàn không để ý tới Lâm Thanh Di, vẻ mặt nghiêm lại, Minh Hải, từ nay về sau. Con tiếp quản toàn diện nhà họ Lâm. Con là người duy nhất chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện lớn và nhỏ. Cái gì? Thân thể Lâm Thanh Di run lên. Cô không dám tin nói. Bà nội, bà lại định bỏ rơi cháu sao? Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của Lâm Thanh Di, bà cụ dê y gì một hồi. Cuối cùng cũng mở miệng. Lâm Thanh Di, đừng làm bộ dáng đáng thương như vậy trước mặt bà già này. Tất cả chuyện này đều là cô tự làm tự chịu. Kể từ bây giờ trở đi, cả nhà các cô không được phép đặt chân đến nhà họ Lâm nữa. Cút ngay, bùm, Lâm Thanh Di như bị sét đánh. Dù trước đây cô cũng đã đoán là cô lại bị lợi dụng. Nhưng khi bà cụ xé bỏ lớp mặt nạ lần nữa, cô vẫn cảm thấy có chút không thể chấp nhận được. Cô không ngờ rằng tình cảm gia đình có thể dễ dàng nhìn thấy ở người khác lại xa vời với cô như vậy. Cô như một con sâu tội nghiệp luôn sống trong cái kén giấc mơ của chính mình và chưa bao giờ tỉnh dậy. Tổng Giám đốc Quách, nhà họ Lâm của chúng tôi không chào đón anh. Vậy anh hãy rời đi càng sớm càng tốt. Lúc này, Lâm Văn Sang cũng nói với vẻ mặt chế giễu. Lời nói của Lâm Văn Sang không bị ai phản đối. Nghe xong những lời này trong lòng họ không khỏi có một tia đắc ý. Phải biết rằng Quách Tiên Nhan với tư cách là ông chủ của Y Dược Thanh Di. Tên của anh ta đã lan rộng khắp nước Viễn. Không biết có bao nhiêu người coi anh ta là thần tượng. Nhưng bây giờ họ lại ra lệnh đuổi anh ta đi. Loại tâm trạng này chỉ đơn giản là quá đã. Tổng Giám đốc Quách, nếu cậu còn chưa rời đi, tôi chỉ có thể cho người tới đuổi cậu đi. Nhìn thấy Quách Tiên Nhan động tác chậm rãi, Lâm Minh Hải không khỏi lạnh lùng thúc giục. Quách Tiên Nhan đã thực sự được lãnh ngộ màn qua cầu rút ván của nhà họ Lâm. Anh ta nhìn Lâm Thanh Di và nói, Tổng Giám đốc Lâm, cô sẽ cùng tôi rời đi chứ? Được, Lâm Thanh Di không chút lưu luyến. Sau khi lau nước mắt nơi khóe mắt, Lâm Thanh Di bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Nhà họ Lâm, không bao lâu nữa, cách chương.